Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, ngươi có phải hay không ngốc? Kia mấy tiếng giống giận ẩn chứa uy thế, toàn bộ đều là đỉnh phong quỷ vương thực lực, mà bây giờ, bốn người có thể rõ ràng cảm giác, những thứ kia đỉnh phong các quỷ vương chính hướng bọn họ vọt tới. Ai cũng không nghĩ tới. Cổ thành này chung lại có nhiều như vậy đỉnh phong quỷ vương. Liên tưởng vừa mới quỷ vương ngã xuống lúc phát ra nhọn tiếng huýt gió. Chỉ sợ không chỉ phẫn nộ đơn giản như vậy. Hẳn là ở triệu tập bên trong tòa thành cổ quỷ vương. Kiều Chí Phương sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt kinh hoàng tới cực điểm. Ba người khác sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Tình thế thoáng cái trở nên vạn phần nguy hiểm. Đối với chiến một cái đỉnh phong quỷ vương đã gian nan như vậy. Nếu thoáng cái tới 4-5 cái, bọn họ có thể liền trực tiếp khai báo. Chạy, Lâm Phi lần nữa nuốt một chai cố nguyên đan. Bốn chiếc người hung tinh từ kiếm kiếm quang xuôi ngược thành một mảnh. Là mắt mà ác liệt, sát cơ vô hạn, nghiền nát cản ở trước người ác quỷ. Dẫn đầu xông ra ngoài, vô số ác quỷ đuổi theo sau lưng bọn họ. Bốn phía đen ngòm một loại trong bóng đêm càng không biết còn ẩn tàng bao nhiêu. Cả tòa cổ thành đã bị ác quỷ môn xâm chiếm. Muốn ở bên trong tòa thành cổ hoàn toàn trốn, căn bản là chuyện không có khả năng. Bây giờ bọn họ duy nhất có thể làm chính là chọn lượng tránh quỷ vương. Biện pháp tốt nhất là tìm cơ hội một kích phá. Phương pháp kia nghe liền không đáng tin cậy. Bọn họ muốn một kích phá. Có thể những thứ kia kết bạn tới các quỷ vương nguyện ý không? Lâm Phi trên mặt lần đầu tiên xuất hiện lo âu. Vô ý tưởng của mấy ở trong đầu thoáng qua. Hắn đem chính mình ủng có bài tẩy toàn bộ muốn qua một lần. Trong đầu diễn luyện đối trận quỷ vương cảnh tượng. Không được, Lâm Phi môi mím chặt. Chạy như điên tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn có thể đủ nhận ra được từ đằng xa đuổi theo quỷ vương số lượng so với bọn hắn tưởng tượng còn nhiều hơn, ít nhất có 6 cái. 6 cái đỉnh phong thực lực quỷ vương. Dù là sinh tử kiếm vực không có hư hại cũng hoàn toàn không có cơ hội chạy thoát thân a. Ba người khác biểu tình cũng không so với Lâm Phi tốt bao nhiêu. Lá gan nhỏ nhất Kiều Chí Phương cũng sắp khóc lên. Bàng sư huynh, bên này, ngay tại bốn người đánh lui sau lưng ác quỷ, muốn quẹo vào một cái hẻm nhỏ thời điểm. Biến mất đã lâu Phùng Hải đột nhiên từ trong góc chui ra. Hướng bốn người hô to. Lâm Phi đám người theo bản năng dừng bước. Phùng Hải vọt tới bên cạnh bọn họ. Ở hy nhật kiếm khí ánh sáng chói mắt chiếu rọi xuống. Có thể nhìn ra Phùng Hải sắc mặt tái nhợt. Môi khô nứt. Nắm trường thương thủ trên có mảng lớn vết máu. Ta phát hiện một chỗ an toàn. Ác quỷ môn không vào được. Chúng ta đi nơi đó. Nhất định có thể tránh thoát đi. Phùng Hải nóng nảy nhìn của bọn hắn, ngữ tốc cực nhanh nói, nhanh lên một chút, theo ta đi, quỷ vương muốn xông lại. Kiều Chí Phương phảng phất chộp được rơm dạ cứu mạng, liên tục đối với những khác nhân đạo, nhanh, nhanh, đi mau a, chúng ta mau cùng hắn đi. Xa xa quỷ vương uy áp cách bọn họ càng ngày càng gần. Chấn mặt đất thoáng qua động bước chân âm thanh phảng phất rậm ở bốn lòng người bên trên. Khiến cho bọn họ vẻ mặt căng thẳng tới cực điểm. Đừng nghe hắn. Khàn khàn thanh âm từ Lâm Phi phía sau vang lên. Hắn mi đỉnh động một cái. Quay đầu nhìn. Quả nhiên là Vương Linh Quan. Lúc này Vương Linh Quan từ đầu đến chân cả người đầy vết máu. Đậm đà quỷ khí đem một dạng bọc. Cách xa. Còn tưởng rằng là một cái ác quỷ hướng bọn họ đi tới. Vương Linh Quan mặt đầy chán ghét lau mặt một cái thượng huyết. Mấy bước đi tới Lâm Phi đám người trước người. Trường kiếm nhắm thẳng vào Phùng Hải. Người này đã thành trành quỷ. Bây giờ tới là phải đặc biệt lừa các ngươi đi quỷ ổ. Phùng Hải một đôi mắt tràn đầy hận ý nhìn chằm chằm Vương Linh Quan. Ngươi mới là trành quỷ chứ. Một thân quỷ khí, che cũng không giấu được. Ta là trành quỷ. Vương Linh Quan cười lạnh một tiếng. Bảo kiếm trong tay phát ra một tiếng ông minh. Sắc bén kiếm ý cơ hồ bắn nhanh mà ra. Bây giờ ta liền giết ngươi cái này trành quỷ. Thế nào? Muốn giết người diệt khẩu a? Phùng Hải kêu to. Ngươi, chấm ngoặc kép, tốt lắm, chớ ồn ào. Lâm Phi khẽ quát một tiếng, cắt đứt cải và hai người. Tất cả mọi người đều hướng hắn nhìn sang. Ta có phân biệt trành quỷ biện pháp. Lâm Phi nhìn chống cự hai người. Trành quỷ tóc một khi bị cắt bỏ, cũng sẽ không dài ra lại. Các ngươi ai dám để cho ta cạo này tóc? Ta tới. Vương Linh quan thứ nhất lên tiếng. Phùng Hải không cam lòng yếu thế. Theo sát nói. Ta tới. Để cho ta tới. Ta không phải là trành quỷ. Lâm Phi thủ chỉ một cái Phùng Hải. Ngươi tới. Ta nhìn ngươi có phải hay không là trành quỷ. Khóe miệng của Phùng Hải móc ra cười lạnh. Hắn một bên hướng Lâm Phi đi tới. Một bên ác độc nhìn chằm chằm Vương Linh quan. Thả ra lời độc ác. Nếu như ta tóc dài đi ra. Kia ngươi chính là trành quỷ. Ngươi cho ta các loại. Chấm ngoặc kép. Quét. Ở Phùng Hải đi tới bên cạnh mình sau. Lâm Phi mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái. Kiếm quang chợt lóe. Phùng Hải đầu bị cắt mất. Nhanh như chớp lăn đến trên đất. Lâm Phi xuất thủ quá nhanh. Cho tới Phùng Hải đầu rơi xuống đất. Những người khác mới phản ứng được. Trợn mắt hốc mồm nhìn hắn. Là. Tại sao? Chấm ngoặc kép. Phùng Hải hai mắt mở to. Hắn nhìn mình không đầu thân thể phanh nhiên ngã xuống đất. Mặt đầy khiếp sợ. Không cam lòng hỏi. Lâm Phi cười nhạt rồi. Ngươi có phải hay không ngốc? Vừa mới cái loại này lừa gạt tiểu hài lời nói đều tin. Phùng Hải bị huyết dịch dính mặt chớp mắt dữ tợn. Hắn chết nhìn chòng chọc Lâm Phi. Trong miệng gào thét. Các loại thần hồn toàn diệt. Cặp kia cơ hồ muốn lòi ra con mắt cũng không có nhắm lại. Giống vậy tin vài người yên lặng ngậm miệng lại. Lâm Phi nhìn về phía những người khác. Giải thích, trành quỷ chẳng qua chỉ là ác quỷ môn con rối. Làm sao có thể sẽ có vương sư huynh trên người nặng như vậy quỷ khí. Sau khi nói xong, Lâm Phi quay đầu nhìn về phía Vương Linh quan. Ta nói vương sư huynh, ngươi vậy làm sao làm? Chẳng lẽ trừ ác quỷ trong đống tắm? Vương Linh quan bất đắc dĩ nói. Trước ta bị một cái quỷ vương cho nuốt mất. May trên người mang theo sư phụ cho pháp bảo mới chạy đến. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Vương Linh quan khoát tay một cái. Mặt đầy nghĩ lại mà kinh. Từng có giống vậy việc trải qua Kiều Chí Phương. Phi thường lý bây giờ giải Vương Linh quan tâm tình. Cái loại này chán ghét việc trải qua. Thật là cả đời ác mộng. Ầm, quỷ vương nặng nề tiếng bước chân phảng phất liền ở sau lưng. Năm người mặt liền biến sắc, lại cũng không đoái hoài tới nói chuyện, tiếp tục hướng phía trước chạy như điên. Trong bóng đêm bay nhanh, Lâm Phi đám người đã không phân biệt phương hướng, hoàn toàn là kia cách xa quỷ vương liền hướng bên kia chạy. Đi tới một cái trên đại lộ, Lâm Phi trước người kiếm mang xuôi ngược thành một mảnh sắc bén kinh người võng kiếm. Đem trước người ác quỷ chém chết. Hắn nhìn trái phải một chút. Càng ngày càng thấy nơi này được nhìn quen mắt. Chờ một chút. Những người khác nhìn về phía Lâm Phi. Chờ cái gì à? Chạy mau đi. Quỷ vương liền muốn đuổi tới rồi. Chấm ngoặc kép. Giọng nói của Kiều Chí Phương Trung mang theo vài tia giọng run rẩy. Coi như năm người trung tu vì yếu nhất hắn. Tâm một mực thật cao treo. Lâm Phi không để ý đến Kiều Chí Phương. Hắn hỏi bên người Bàng Thông, ngươi cùng chúng ta hội họp trước có phải hay không là từ cổ thành chiếc giếng cổ kia nơi tới? Bàng Thông gật đầu, kia giếng cổ trên đá lớn có phải hay không là bị rời đi? Bàng Thông kỳ quái nhìn Lâm Phi, hắn không hiểu Lâm Phi tại sao hỏi những vấn đề này. Nhưng vẫn là rất nhanh cho ra câu trả lời. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.